Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1195, Luận Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng dư vị một lúc lâu, mới nói, rượu không thể nói. Khương Vô Hoa cố ý thông qua đối tài nấu nướng cùng chung yêu thích gần hơn giữa hai người khoảng cách cho nên cười nói. Này trứng muối đâu rồi, là vết chốt gà trứng gà chỗ chế, thịt là chân châu trệ thước vì Tiểu Ngọc Lan. Bổn cung tại mấy ngàn loại nguyên liệu nấu ăn chung, chọn lựa này ba dạng nhất phù hợp phối hợp. Cần phải chịu đựng lấy trầm hương nồi, thịnh lấy thanh ngọc chén, mới có thể không mất bổn vị. Đốt lấy tiêu lan thả lỏng, lửa nhỏ chậm chịu đựng ba canh giờ vì đẹp, không thể nhiều một khắc cũng không thể thiếu một khắc. Nụ cười của hắn bên trong, rất có mấy phần khoe khoang mùi vị, thoạt nhìn đối tài nấu nướng của mình tương đối tự tin. Khương Vọng quả thật vì này chén cháo mỹ vị mà khuynh đảo, nhưng nghe đến lời nói này, trong lòng ý niệm đầu tiên đúng vậy, đường đường thái tử càng như thế có rảnh rỗi sao? Nho nhỏ một chén cháo từ nguyên liệu nấu ăn đến nồi chén, đến hỏa hầu thậm chí thiêu củi, đều tốn thời gian phí công. Như vậy thái tử tu hành thời gian đi nơi nào tìm? Chị chính học tập đến thời gian đi nơi nào tìm? Nói là, chị đại quốc như nấu nhỏ tiên, nhưng cũng không phải thật sự tìm đầu bếp liền có thể trị quốc rồi. Nhưng thái tử như thế nào cũng không tới phiên hắn mà nói. Trên mặt đương nhiên là nói, điện hạ thật là dụng tâm chi nhân, này đạo cháo lại là gọi ta học lén. Không dám, tuyết trúc gà, chân châu trệ, tiểu ngọc lan đều là đông cung độc hữu, thanh dương tử đợi lát nữa trở về lúc có thể mang theo một phần. Khương Vô Hoa nở nụ cười hớn hở, giơ tay lên nói. Ăn không nói, mời dùng trước cháo, cho nên liền tại đây trường nhà cung, bắt đầu hưởng dụng đồ ăn sáng. Khương Vọng cũng không khách khí, liên tiếp uống hai chén. Đồng thời lặng lẽ đem Khương Vô Hoa cách làm nhớ kỹ, nghĩ tới sau này rảnh rỗi cấp An An cũng chịu đựng một chén uống. Thấy Khương Vọng không có thêm, nữa một chén ý tứ thái tử cũng bỏ xuống thanh ngọc chén, dùng một khăn tay vuông lau miệng. Theo thị thái giám vô thanh vô tức đem ăn bàn triệt hạ, lại có người dâng lên trà thơm. Ám hương di động thái tử cười nói, ta thường biết Khương Thanh Dương yêu đi thanh lâu. Khương Vọng trà mới vừa vào khẩu, suýt nữa phun sắp xuất hiện tới. Lại nghe thái tử tiếp tục nói, phẩm trà thơm, ta đây hàm yên trà, nhưng cũng là không thua bát âm trà. Nói chuyện thở mạnh như vậy, cố ý vậy, nhưng không thể không nói, thái tử lộ ra này một chút danh mãnh, khiến hắn càng lộ vẻ bình dị gần gũi rồi. Trà ngon, Khương Vọng lúng túng phụ họa nói kỳ thực căn vốn không có phẩm gia này hàm yên trà mùi vị tới. Thái tử liễm chút ít nụ cười, không khí trong nháy mắt đoan chính rất nhiều, hắn nhìn Khương Vọng. Thanh dương tử đối quan đạo có thể có bao nhiêu hiểu rõ. Chính đề tới, Khương Vọng đúng sự thật nói ra. Biết không nhiều lắm, hắn bội qua thanh dương chân ấn quả thực hữu ích tại tu hành, nhưng biên độ cũng không quá lớn. Thuần lấy tu hành bổ ích đến xem, dùng cho thống trị địa phương những thời giờ kia còn không bằng chuyên tâm đầu nhập tu hành tới thấy hiệu quả nhanh. Ngoài ra hắn cũng được chứng kiến ra thành chủ ấn, hiểu rõ một chút dân tâm cùng thành ấn quan hệ. Nhưng đối với tại cách khác quả thật biết không nhiều lắm. Hắn xuất thân trang quốc thành nhỏ, xếp hợp lý quốc cao tầng mà nói, sớm không phải là cái gì bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên thái tử cũng không ngoài ý chỉ trì hoãn tiếng nói. Quan đạo người tan ra pháp hợp nho lập binh dẫn mặc. Bách gia lẫn lộn quốc gia thể chế vậy, cổ đã có tiên phong, nhưng chân chính bồng bột phát triển, thông hành tại thế, hay là tại đạo lịch mới mở đầu sau đó. Khương Vọng đối với mấy cái này chìm ngập tại thời gian bên trong lịch sử chuyện cũ, hay là rất cảm thấy hứng thú, lắng nghe. Những thứ này lịch sử đã lâu không đi nói. Cũng không biết có phải hay không thấy được Khương Vọng cảm thấy hứng thú bộ dạng cố ý chế nhạo thái tử chuyện lập tức xoay chuyển ý vị thâm trường nhìn hắn. Người bây giờ trên người đều là chiếc xuông, có lẽ đối quan đạo cảm thụ không hề khắc sâu. Tam phẩm kim qua võ sĩ, đương nhiên là hư được không thể lại hư. Tứ phẩm thanh bài bắt đầu kỳ thực coi như là thực chức nhưng Khương tức ra coi như là đô thành tuần kiểm trong phủ có tuần kiểm phủ cơ hồ từ không cho hắn an bài chuyện gì, Khương mỗi người chính mình đối dò xét án tập hung cái gì đó quả thật nhức đầu thật sự cho nên lý chức cực ít. Nói cho cùng hắn vừa bắt đầu là được tạm giữ chức vào thanh bài hệ thống trên căn bản vẫn chưa đem thanh bài cho rằng sự nghiệp của mình. Cho nên thái tử nói trên người hắn đều là chiếc xuông cũng không sai. Nhưng là bởi vì đối phương một nước thái tử thân phận, Khương Vọng khó tránh khỏi liền có mấy phần bắt cá bị nắm bao lúng túng. Hơn nữa hắn bổng lộc nhưng là theo dẫn, chẳng bao giờ ngắn quá phận chút nào. A hát a ha, lúc trước một lòng tranh khôi, bận về việc tu hành, hắn vội vàng giải thích một câu tỏ vẻ chính mình đó cũng là vì quốc gia vinh dự phấn đấu, sau đó khó xử cười nói. Quả thật không thế nào khắc sâu, thái tử tươi cười cũng rất ấm áp. Kỳ thực tại ngoại lâu lúc trước quan đạo đối với tu hành bổ ích quả thật không tính lớn. Hơn nữa Thanh Dương Tử như thế thiên kiêu cũng không thế nào cần quan đạo giúp ích. Khương Vọng nghe ra ý tứ tới. Ngoại lâu sau đó thì bất đồng. Thăm dò tinh không dựng đứng tinh lâu, sợ nhất đúng là mất phương hướng. Thần hồn du tại thiên ngoại không thấy ngày về. Điểm này cùng Đằng Long tiến vào trong phủ nhưng thật ra là tương tự. Đằng Long cảnh cần phải quét sạch mông muội vụ mới có thể tìm gặp nội phủ. Thần hồn du tại thiên ngoại cũng cần thấm nhuần thiên địa này đang lúc mông muội mới có thể cầu được bổn đạo. A, Khương Vô Hoa chậm rãi mà nói, đem trên tu hành sự tình nói được hết sức rõ ràng. Thiên ngoại lập lâu, như giò xét châm tại hải, khó tìm kiếm cũng khó trở về. Tu giả nhất niệm là thiên địa một đường, mà quan đạo có thể lấy. Nhân khí, cùng hệ một người chi niệm chỗ hệ cùng ngàn người vạn người chi niệm tự là bất đồng, quan đạo chính là mượn này trợ giúp tu giả cái neo định hiện thế. Đương nhiên, ngươi là thiên hạ đệ nhất nội phủ thần thông chi quang bên trong theo ngũ phủ, ngoài diệu tinh khung, vốn là không dễ mất phương hướng. Những chuyện này, chưa từng có người nói với Khương Vọng qua. Lúc này thật có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, thời cổ không phải thần thông không được ngoại lâu, chắc hẳn động này thông thiên mông muội một bước rất đúng khó khăn. Mà trước có tiên hiền thăm dò tứ linh tinh vực các truyền kia nói, giúp kẻ đến sau lập lâu. Sau lại đứng lên quốc gia thể chế có quan đạo bậc này giúp ích trợ giúp thoát khỏi thần hồn mất phương hướng thiên ngoại ách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới có ngoại lâu tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhân tộc càng ngày càng cường thịnh. Có thể nói quan đạo ban đầu đặt ra chính là vì trợ giúp những thiên phú kia chưa đủ người tu hành. Khương Vô Hoa tự giễu cười cười. Dường như đang nói, hắn là được những thiên phú kia chưa đủ người một trong. Vô thần thông mà ngoại lâu người trước mắt này thái tử chính là một vị. Nhưng Khương Vọng không mảy may dám xem thường với hắn. Rất nhiều người đều nói thái tử chỉ là đã chiếm số tuổi tiện nghi, nhưng nay tề thiên tử là bực nào hùng chủ, đơn liền một cái lớn tuổi có thể ngồi đông cung. Kia người cạnh tranh cũng không cần có cửu hoàng tử, 11 hoàng tử rồi. Tam hoàng nữ sau đó, lại lão tứ lão ngũ chính là... Nhưng trên thực tế kia hai vị, Khương Vọng bậc này không hề lâu dài tại đủ người, thậm chí cũng không biết bọn họ gọi cái gì, là hoàng tử hay là hoàng nữ. Thân là hoàng trụ, vắng lặng vô danh, so với thập tứ hoàng tử Khương Vô Dung còn ảm đạm. Còn nữa nói, Khương Vô Ưu, Khương Vô Tà, Khương Vô Khí ba vị này, Khương Vọng đều tiếp xúc qua, có thể nói đều là nhân trung long phượng, mọi người chói mắt. Khương Vô Hoa có thể ở bọn họ xung kích ngồi xuống ổn đông cung, há có thể kém. Liền trước mắt mà nói, có thể đem tu hành sự tình nói được như vậy thấu triệt này thái tử thực lực liền tuyệt không đơn giản. Con đường tu hành từ từ, ngoại lâu bất quá trong đó một bước. Khương Vọng nghiêm túc nói ra, chưa trên chỗ cao nhất ai ngờ ai hơn cao. Khương Vô Hoa sửng sốt một thoáng, cười to, tốt một cái, chưa trên chỗ cao nhất ai ngờ ai hơn cao. Người hiểu ta, Khương Thanh Dương vậy. Khương Vọng, vị này thái tử cái gì cũng tốt là được có một chút luôn là vài ba câu, bất chi bất giác liền đem ngươi phủi đi đến hắn đi một bên rồi. Một hồi người đồng đạo, một hồi nhân sinh chi kỷ, vẻn vẹn xem một màn này, người nào có thể biết hắn Khương Vọng còn là lần đầu tới cửa đâu. Ta chỉ là trình bày một thoáng cá nhân ta tu hành lý niệm, ta biết ngươi cái gì a, thái tử điện hạ. Khương Vọng chỉ nhẹ cười cười tuyệt không tiếp lời. Khương Vô Hoa cũng không thấy lúng túng. Hắn lấy tay đỡ đầu gối, trên người thoáng nghiêng về phía trước. Ngươi có thể biết, hắn hỏi, thánh thiên tử tu vi thông thiên, uy thêm lục hợp tự có siêu phàm thọ, vì sao còn cần lập chữ? Cách chương.